Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 764, Giám Pháp Đại Hội. Không bao lâu về sau, Hồi Miễn chạy tới chính đang kể chuyện Tề Trọng Bân bên kia. Hôm nay bởi vì buổi chiều Giám Pháp Đại Hội, lúc này nghe sách người đều so thường ngày ít rất nhiều. Mặc dù Giám Pháp Đại Hội không có khả năng người người đều đi xem, nhưng là thường xuyên ngâm trà lâu người hiển nhiên là sẽ càng nhàn một chút. Cũng nghĩ góp náo nhiệt này. Đợi đến Tề Trọng Bân nói xong sách, trong trà lâu còn lại khách nhân cũng dồn dập lớn tiếng khen hay. Đợi Tề Trọng Bân ngồi xuống nghỉ ngơi uống trà, Hồi Miễn cũng đã nhảy tới trên bàn. Trong trà lâu khách quen đối với con trồn này chính mình tới tới lui lui đã không cảm thấy kinh ngạc. Có lúc sẽ còn chủ động cho nó một chút đồ ăn. Mà tại Tề Trọng Bân bên thân, Hồi Miễn đã đánh lên tiểu báo cáo. Tề tiểu tử, ngươi có biết hay không Tử Vi Linh Quân huyễn hóa thành ngươi bộ dáng tại trên bến đỏ lưu lại cái kia câu đối tiểu tử? Ta biết, bất quá Linh Quân cũng là bởi vì nhìn thấy cái kia Nhan Thủ Vân tại Thái Miếu, liền thuận thế mà làm. Hồi Miễn lúng túng cười cười, nâng lên trên bàn một phiến mứt hạnh gặm hai ngụm. Ta đây không phải gặp tiểu tử kia tư chất tốt, vấp phải chắc trở nhiều năm như vậy, dựa lấy tự mình tìm tòi đều có thể có chút trò trống. Nghĩ đến cho hắn một cơ hội nha. Tề Trọng Bân cũng là cười. Hồi tiền bối cho cơ hội này nhưng thật là kích thích. Thật có thể nhịn xuống không chạy cái kia phải có vượt mức bình thường chí hướng. Cũng là hồi tiền bối đối với hắn gửi gắm kỳ vọng. Chẳng qua hiện nay nhìn tới cũng không tính là thất vọng. Cao thượng chí hướng cũng không phải. Sinh ra đã có, Nhan Thủ Vân biểu hiện kỳ thật đã rất tốt. Chính là hồi tiền bối yêu cầu càng cao. Tự tính Linh Quân không ra tay, ta có lẽ cũng sẽ nghĩ biện pháp để điểm hắn một thoáng. Hắn trước đây bất quá là cái phổ thông lăn lộn giang hồ thuật sĩ. Lòng mang thấp thỏm kính sợ mới là thật. Hồi Miễn đem toàn bộ mứt quả nhét vào trong miệng. Nhìn tới ngươi xác thực cũng động tâm tư. Tề Trọng Bân nhẹ nhàng lay quạt, trên mặt lộ ra một chút suy tư cùng hồi ức. Có lẽ nhìn đã từng chính mình, cũng có lẽ là nhìn đến đã từng chính mình tiếc nuối. Có lẽ ta năm đó cũng nên nhiều hơn chút kính sợ mới là. Có lẽ đây chính là định số A. Hồi Miễn ngậm lấy mứt quả nhìn xem Tề Trọng Bân như có điều suy nghĩ. Thật lâu sau mới nói, tựa như tiên sinh nói qua, trong nhân thế thị thị phi phi có lúc quá khó làm rõ. Ai, Tề tiểu tử, ta trộm nói cho ngươi ha. Tề Trọng Bân nghi hoặc nhìn về phía Hồi Miễn. Cái sau nhanh chóng nhấm nuốt đem trong miệng đồ vật nuốt xuống mới cười nói. Có lúc tiên sinh cũng sẽ nói. Một chút người tu hành nói không rõ một chút sự tình, liền trực tiếp nói đây là định số. Nhưng là tiên sinh giảng, nào có mọi chuyện định số. Thiên địa tự nhiên, hữu tình chúng sinh. Hồng trần đủ loại, đều là thế giới, đều là thiên lý tuần hoàn một bộ phận, có khả năng hay không ngươi biến tắc thiên đạo cũng biến đây. Tề Trọng Bân con mắt có chút trợn to một chút, mà Hồi Miễn còn chưa nói xong. Như thế Tề tiểu tử, ngươi nói cái này còn có định số có thể nói sao? Tề Trọng Bân mặt lộ ra suy tư, sau đó khẽ nhíu mày, tiếp đó lại trở nên cau mày. Ngươi không nói ra được, vậy ngươi cảm thấy tiên sinh sẽ nói thế nào? Tề Trọng Bân cười khổ một thoáng, ta như biết sư phụ sẽ nói thế nào, chính mình lại thế nào khả năng không nói ra được đây? Hồi Miễn cười, ha ha ha, đổi thạch sinh liền sẽ trước đoán mò một trận. Dù sao không thiếu được một khối thịt. Kỳ thật nha, Hồi Miễn trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều. Tiếng nói ngừng lại mới lại mở miệng. Tiên sinh sẽ nói, y nguyên có định số có thể nói, cùng với nói là định số, không bằng nói là thiên đạo tuần hoàn chi lý, nói trắng ra là cũng chính là lòng kính sợ cùng lòng tiến thủ điểm kia sự tình. Chỗ nói đại đạo chí giản, Kỳ thật rất nhiều người đều nghe qua đều biết, nhưng chân chính ngộ đạo lại có mấy người đây? Tề Trọng Bân không nhiều lời cái gì, tay cầm quạt xếp hướng về Hôi Miễn hành lễ, mà trong lầu trà khách ngược lại là không có mấy người chú ý điểm này. Được rồi, Hôi Miễn vui tươi phất phất móng vuốt, bất quá đạo hạnh đến ngươi cấp độ này, xác thực đã không quá tốt can thiệp nhân đạo chi biến. Cho dù ngươi là Đại Dung Thiên Sư, nhưng nhân đạo vương triều có hưng tất có suy. Linh quân tại vị lúc loại kia từ đỉnh chóp khí số áp đảo vương triều lật úp chi vận người. Từ xưa đến nay lại có thể có mấy người đây? Tề Trọng Bân không tỏ rõ ý kiến, lại lần nữa lộ ra tiếu dung cúi đầu nhìn hướng Hôi Miễn. Nghe Hôi tiền bối nói một buổi, vãn bối có chút thụ giáo. Người không thể mất lòng kính sợ, cũng không thể mất lòng tiến thủ, cũng đồng dạng không thể quên mất sơ tâm. Cũng thế, ngươi dù sao vẫn là Đại Dung Thiên Sư. Tại một người một chồn truyền âm nói chuyện thời điểm, trong trà lâu nói chuyện cũng đều là giám pháp đại hội. Liền như thế một hồi công phu, đã có rất nhiều người đứng dậy cáo từ. Bọn hắn sáng hôm nay sở dĩ tới trà lâu cũng là bởi vì không nguyện bỏ lỡ nửa bộ sau sách đặc sắc. Nhưng buổi chiều giám pháp đại hội cũng là nghĩ đi tham gia náo nhiệt. Sách nghe xong lại tán gẫu mấy câu, sau đó hoặc tự mình hoặc kết bạn rời đi. Lúc đi đa số sẽ còn cùng kể chuyện tiên sinh chào hỏi. Không bao lâu, trong trà lâu tựu lạnh tanh xuống tới. Trà lâu tiểu nhị nhấc lấy hũ đến cho Tề Trọng Bân chữ nước, đồng thời cũng tán gẫu vài câu. Tề lão tiên sinh, ngài không đi xem giám pháp đại hội à? Đi, tại sao không đi đây? Nhìn xong nói không chắc còn có thể viết sách đây. Bên kia trưởng quỹ vừa ghi sổ vừa cũng cười nói một câu. Cũng thế, xem ra hôm nay trà lâu sinh ý lạnh tanh lạc. Thừa Thiên Phủ trên đường lớn, Nhan Thủ Vân bước nhanh đi tới, cùng trong tưởng tượng bất đồng, triều đình thật giống cũng không có dán ra truy bắt hắn cáo thị. Cho nên trên đường lớn nghênh ngang đi tới cũng không có vấn đề gì. Nhan Thủ Vân trong lòng cũng toát ra qua rất nhiều loại ý nghĩ. Nhưng trong bất chi bất giác đã đi tới Thừa Thiên Phủ nha môn trước mặt. Lúc này, nha môn trước cửa một người trước tiên phát hiện Nhan Thủ Vân. Trong lòng hắn giật mình, sau đó lập tức bước nhanh đi tới, chờ người đến trước mặt, thoáng có chút mất tập trung Nhan Thủ Vân mới phát hiện đối phương. Ngẩng đầu nhìn lên chính là Long Tư Miểu. Nhan đạo trưởng, ngài làm sao còn tại đây? Sư phụ nói ngài ly khai kinh thành a. Đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, cùng ta tới. Long Tư Miểu nói xong cũng không chờ Nhan Thủ Vân mở miệng, kéo lấy hắn bước nhanh mà đi. Chỉ chốc lát tựu vòng qua Thừa Thiên Phủ nha bên kia náo nhiệt phố lớn, đến tương đối yên tĩnh phụ cận ngõ phố. Nhan Thủ Vân trước một bước mở miệng dò hỏi, lão tổng bổ đã cùng nha môn người nói. Long Tư Miểu liền vội vàng lắc đầu, lúc này đã nghe sư phụ chính miệng xác nhận qua, đương nhiên cũng nhận định trước mắt đạo trưởng không phải người bình thường. Sư phụ đương nhiên không có cùng nha môn người đều nói, chỉ nói cho sư huynh đệ chúng ta bốn cái. Hiện tại sư phụ đã đi Thiên Hư Quan, ta vốn là cũng chính muốn đi qua đây. Đạo trưởng ngươi tính làm thế nào? Nhan Thủ Vân kỳ thật còn không biết Thiên Hư Quan ở phương vị nào, nhưng chính là có loại cảm giác. Lúc này cũng thuận theo cảm giác nhìn hướng nhìn phương vị. Kia dĩ nhiên là cũng đi Thiên Hư Quan. Bần đạo mặc dù không có năng lực lớn gì, nhưng là một đôi mắt còn tính có tác dụng. Tốt xấu cũng tính là người trong tu hành. Há dung yêu quái trà đạp ta Đại Dung trật tự. Long Tư Miểu nghe nói mừng rỡ trong lòng. Có đạo trưởng cùng đi vậy liền quá tốt. Thiên Hư Quan ở vào trong kinh thành Tây Bắc, đạo quán quy mô nói nhỏ không nhỏ, thật nói lớn cũng không tính khoa trương, nhưng đây chính là tại tấc đất tấc vàng kinh thành, mà theo năm đó Võ Tông lần nữa sắc phong qua Lão Thiên Sư về sau. Thiên hư quan tại Đại Dung trong hoàng thất ý nghĩa cũng biến thành không đồng dạng. Năm ấy thiên hư quan quan chủ Huyền Du chân nhân tự xưng được qua lão thiên sư dạy bảo. Một mực dùng thiên sư đệ tử tự xưng, đến lâm trung cũng khá chịu hoàng gia kính trọng. Nội thành thiên hư quan, ngoại thành linh nguyên tự, đều là Đại Dung hoàng gia hai chỗ trọng yếu tông giáo tràng sở. Hoàng đế hiển nhiên tính tình hơi nóng nảy, cho dù hửng sáng tế thiên trước sau phát sinh một chút sự tình, nhưng vẫn là không thể dao động quyết tâm của hắn. Đương nhiên cũng có người nói lúc sớm sự tình đều là đạo nhân kia thi pháp làm ra. Tội lỗi đáng chém, tự nhiên cũng đưa đến một phiến phụ họa, cho nên buổi chiều giám pháp đại hội càng không khả năng thay đổi. Vì hiển lộ hoàng đế yêu cầu cùng dân cùng vui, thiên hư quan nội ngoại mặc dù đều làm an bài, nhưng cũng không cấm chỉ dân chúng vây xem như giám pháp tác dụng quảng trường. Chính là không cho tiến vào thiên hư quan chỗ sâu, cho nên lúc này mới quá trưa về sau, thiên hư quan phụ cận người càng ngày càng nhiều, phụ cận lầu các, không bàn là quán rượu quán trà, còn là khách sạn dân cư. Chỉ cần là chủ nhà có sinh ý đầu óc, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thiên hư quan lại lớn cũng tựu mức độ, giám pháp quảng trường còn phải chừa lại các pháp sư giám pháp đài. Có thể chen vào không ít người, có thể hiện tại đối với kinh thành tới nói lại quá ít. Huống hồ có người còn không nguyện ý chen đây, cho nên phụ cận lầu các những cái kia thiên nhiên có thể nhìn tới thiên hư quan tiền bộ quảng trường đều thành bánh ngọt, có người tranh nhau định vị trí, giờ mùi còn chưa tới, thiên hư quan phụ cận đã người đông như mắc cửi, bên đường chủ quầy cũng là thừa cơ làm lên các loại sinh ý. Không thể tiến vào đến trong quan, cũng hoặc là không có thích hợp quan sát địa điểm người cũng không nguyện tản đi. Càng không cần nản chí, bởi vì càng tuyệt hơn chính là... Còn chuyên môn có người tại thiên hư quan tường viện loại địa phương kia chịu được cho phép. Dựng lên cái bàn nhỏ, một mặt có thể quan sát nội bộ giám pháp quá trình. Một mặt thông qua trung khí 10 phần cổ họng lại mượn nhờ tờ giấy miệng loa đem một chút nội. Dung lớn tiếng nói cho bên ngoài người, giám pháp đại hội còn không có. Toàn bộ thiên hư quan phụ cận đã náo nhiệt đến khoa trương. Cho dù là ngày đầu tháng riêng, cũng khó nói có năm nào có thể cùng năm nay so. Nhưng dạng này cho cấm quân cùng đại nội thị vệ cùng với thừa thiên phủ nhà cũng mang đến áp lực thật lớn. Hoàng thượng nghĩ muốn cùng dân cùng vui là tốt, hoàn cảnh này tương đối mà nói thực sự là quá mức chen chúc. Phòng hộ áp lực không thể bảo là không lớn, chính là cũng không thể chạm hoàng thượng suối quẩy. Chỉ có thể chú ý cẩn thận, đùng đùng đùng đùng đùng, cùng ngày giờ mùi, thiên hư quan bên trong dựng lên trống bị nện vang, sở hữu chờ đợi hồi lâu người đều phấn chấn. Thiên hư quan trên quảng trường, tới gần trong quan vị trí, vương công quý tộc đã sớm vào chỗ, hoàng đế liền tại ngay chính giữa, coi đây là kéo dài, gần phân nửa quảng trường thủ vệ nghiêm ngặt. Mà đổi thành bên ngoài một bên chính là đầy ắp người. Rất nhiều pháp sư lúc này chia dãy tại có cấm quân ngăn trở đám người hai bên. Có nhắm mắt, có tắc nhìn người bên cạnh, có tắc ánh mắt lộ ra lửa nóng, phảng phất đều đem sáng sớm sự tình quên mất. Tiếng trống ngừng lại, Tư Mã Tiêu đi đến cao chừng 3 thước giám pháp đài trung gian. Hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng. Hôm nay phụng thánh thượng chi chỉ, triệu tập thiên hạ cao nhân, chứng giám hắn pháp môn huyền diệu, thiết kế đài này, dùng giám các phương diệu pháp, thỉnh pháp sư lên đài. Nói xong, Tư Mã Tiêu thì mau xuống đi, cũng chưa nói vị nào pháp sư lên đài, bởi vì sớm tựu định tốt, trước nhượng các pháp sư tự nguyện lên, hiện cái gì pháp đều được. Chỉ cần có thể đến thiên tử cùng đại đa số người tán thành. Đương nhiên, cũng có thể đấu pháp. Dù sao lấy gạch đá xây dựng giám pháp đài bản thân tựu rất giống lôi đài. mà lại Ti Thiên Giám đăng ký bên trong không ít pháp sư đều nói am hiểu hàng yêu phục ma. Như là không người nguyện ý chính mình lên, vậy liền chiếu theo Ti Thiên Giám sắp xếp từ dưới đi lên tới. Tư Mã Tiêu xuống dưới về sau, hiện trường trong lúc nhất thời đều tĩnh lặng xuống, liền bách tính tiếng nghị luận đều không. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại nhìn tả hữu mới cái kia mấy trăm người. Cao Hồng Thanh cùng các đệ tử Bình Chân như vậy không chút nào để ý. Cuối cùng bọn hắn có thể hoàn toàn không để ý tới. Rất nhiều pháp sư cũng là mười phần giữ được bình tĩnh. Bất quá luôn có ra mặt. Ta tới, một tên pháp sư dứt tiếng. Rất nhiều người còn đang theo tiếng đi tìm người thời điểm. Đã có một người bạt đất mà lên, lăng không xoay chuyển lăn lộn mấy vòng rơi xuống trên đài. Tốt, tốt, a, các dân chúng một trận reo hò. Bên kia ngoài tường truyền thanh tác vội vàng đối bên ngoài trên đường đen kịt một mảnh người. Gọi, có pháp sư lên đài, là lăng không vọt lên khinh công lên đài, tại tràng rất nhiều võ giả đối các dân chúng vui mừng. Không tỏ rõ ý kiến, pháp sư kia cũng chính là dùng cái coi như không tệ khinh công mà thôi. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hoàng đế bên thân một chút võ công cao cường thị vệ cùng trong đám người một chút võ học tạo nghề. Không thấp tồn tại, nhìn xem pháp sư kia rơi xuống trên đài bị biên độ nhỏ chấn lên cát đá khẽ nhíu mày. Mà pháp sư kia đến trên đài, đầu tiên hướng hoàng đế khom mình hành lễ. Bệ hạ, bỉ nhân Tào Niệm Văn, tới từ phương Nam Sơn Giã, hôm nay cái đầu lên đài không quá vinh hạnh. Vì báo bệ hạ ân điển, vậy trước hết mời bệ hạ nhìn một chút ta hô phong chi thuật. Sau đó nha lại cùng các vị đạo hữu đấu pháp. Pháp sư kia vóc dáng không cao lớn lắm, nhưng quả thực có chút vạm vỡ. Trên thân pháp y càng giống là gia thú chỗ may vá. Lúc này tầm mắt nhìn hướng hai bên trái phải. Vậy mà nhượng một chút pháp sư cùng phụ cận tiếp xúc đến hắn ánh mắt cấm quân trong lòng hoảng. Hốt, hoàng đế ngược lại là rất cao hứng. Tốt tốt tốt, như thế pháp sư mau mời thi pháp, à, nhưng muốn cái gì pháp đàn? Pháp sư kia vội vàng mặt hướng hoàng đế lại đi một lễ. Không cần pháp đàn, hạ bút thành văn, nói là hạ bút thành văn. Nhưng pháp sư kia lúc này lại mở miệng hít thở. Hô ô hô, trong nháy mắt, một trận gió từ pháp sư trong miệng thở ra. Lúc đầu còn quá nhỏ, đằng sau cuốn trên giám pháp đài cho bụi nổi lên bốn phía. Càng là càng lúc càng lớn, chu vi người quần áo đều không ngừng lay động, cờ xí cũng đung đưa trái phải. Ô hô, gió càng lúc càng lớn, không ít người cũng bắt đầu đung đưa. Bên kia đầu tường người đều núp ở trên kệ quên truyền lời. Giờ này khắc này. Đã sớm bị Long Tư Miểu đưa đến phụ cận một nhà trên nóc nhà Nhan Thủ Vân trợn to mắt nhìn trên đài. Pháp sư này thật là có bản lĩnh a. Long Tư Miểu nói như vậy một câu. Nhan Thủ Vân tắc lắc đầu. Vừa rồi là không nhìn rõ. Lúc này gió lớn cho bụi cũng tán. Lúc này mới nhìn cái rõ ràng. Đây rõ ràng là cái yêu quái. Thổi gió thời điểm trong miệng cái kia lông tóc đều hiển lộ ra. Còn có gió này, có một cỗ mùi tanh, cái gì? Yêu quái, cái thứ nhất pháp sư liền là yêu quái. Long Tư Miểu một mặt kinh động, nhưng ít nhiều có chút không thể tin tưởng.